sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 11 trong quyển sách khuyến học của tác giả Fukuzawa Yukichi. Phần 11: Đẳng cấp địa vị đẻ ra các chí sĩ rỡm. Quan điểm thường thấy ở những người đứng trên người. Trong phần 8, tôi đã đưa nhiều dẫn chứng về những tác hại nảy sinh trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ cha con, mà nguyên nhân chính là do đẳng cấp, địa vị của con người. Điều tôi lo ngại nhất là những tác hại khác do nó gây ra cho xã hội. Tác hại đó thể hiện qua việc kẻ mạnh lấy quyền lực áp đặt, đè nén kẻ yếu. Tuy vậy, không phải lúc nào người đứng trên cũng có ý định cai trị kẻ ở dưới bằng ác ý. Những người đứng trên thường có chung một quan điểm, đó là coi dân chúng trong xã hội vừa ngu muội vừa lương thiện. Chính vì vậy cần phải lãnh đạo, phải giúp đỡ, phải giáo dục, phải cứu vớt, phải làm cho dân chúng biết phục tùng lệnh trên mà không được phép bày tỏ suy nghĩ. Họ coi nền chính trị của một quốc gia, việc cai trị trong một làng, việc kinh doanh ở một cửa hiệu, việc sinh hoạt trong nhà, trên dưới đều phải một lòng, sao cho mọi quan hệ phải được như quan hệ giữa cha mẹ với con, trong gia đình. Vì sao cứ muốn quan hệ ngoài xã hội phải như quan hệ cha con trong gia đình? Tôi lấy việc nuôi dạy một đứa con khoảng 9-10 tuổi làm ví dụ. Khi nuôi con, cha mẹ thường không để ý xem chúng cần cái gì và suy nghĩ ra sao. Cho ăn, cho mặc thế nào hoàn toàn dựa theo cảm tính. Miễn là con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời, không làm trái ý mình, thì trời lạnh sẽ cho mặc ấm, bụng đói sẽ cho ăn no. Thức ăn, manh áo, chỗ ở giống như của trời cho. Cần lúc nào có lúc đó, con cái không phải lo nghĩ. Đối với người làm cha làm mẹ, con cái là thứ quý giá nhất. Nếu có chiều chuộng, có yêu thương hay mắng mỏ, có cho roi cho vọt cũng đều là hành vi xuất phát từ tình thương chân thực. Hình ảnh cha mẹ với con cái là như vậy mới đẹp làm sao. Đương nhiên, trong mối quan hệ này, trên, cha mẹ, vẫn ra trên, và dưới, con cái, vẫn ra dưới, hoàn toàn không có bất cứ một sự lẫn lộn nào. Nhưng người chủ trương một xã hội phân thành đẳng cấp, có trên có dưới, luôn ước ao quan hệ xã hội cũng được như quan hệ cha con trong nhà. Mong ước đó rất hay, nhưng có một vấn đề lớn phải suy nghĩ. Thực ra mối quan hệ cha con chỉ hình thành trong điều kiện cha mẹ là những người lớn, chín chắn và con cái là những đứa trẻ con còn non dại, mà phải là con đẻ mới được. Nhưng cho dù là con mình đẻ ra, khi tới độ tuổi nhất định thì người cha người mẹ nào cũng cảm thấy chúng bắt đầu khó bảo và mối quan hệ cha con bất hòa dần theo thời gian. Với con cái nhà mình còn khó, huống chi là với con cái nhà người. Bởi thế quan hệ ở ngoài đời giữa những người lạ mà đều đã trưởng thành lại còn khó gấp bội. Vậy phải làm sao để có thể hình thành được mối quan hệ giữa người với người trong xã hội giống như quan hệ cha con trong gia đình? Biến lý tưởng thành hiện thực quả là không dễ. Hơn nữa, một đất nước, một làng, một chính phủ, một công ty, tất cả những gì mà người ta gọi là xã hội loài người cũng đều là xã hội của những người đã trưởng thành, xã hội của những người không có quan hệ huyết thống với nhau. Trước một thực tế như vậy mà lại mong ước áp đặt quan hệ cha con trong một nhà vào quan hệ người với người ngoài đời thì thật là ảo tưởng. Nhưng dù biết là khó, song ai cũng đều muốn biến trí tưởng tượng thành hiện thực. Con người là vậy, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới đẳng cấp địa vị trên dưới trong quan hệ giữa người với người. Cũng chính là nguyên nhân sinh ra nền chính trị chuyên chế tàn bạo trong xã hội. Vì thế tôi mới viết ở đoạn trên rằng, nguyên nhân chính đẻ ra đẳng cấp, địa vị không xuất phát từ sự ác ý mà xuất phát từ trí tưởng tượng của con người. Tại các quốc gia Á Châu, người ta gọi quân chủ là vua cha, gọi dân chúng là thần dân, con đỏ. Ngoài ra người ta còn gọi công việc của chính phủ là mục dân, chăn dắt, trông coi dân. Ở Trung Hoa, người ta còn đặt tên cho các quan cai trị địa phương là quan châu mục. Thực ra, chữ mục ở đây có nghĩa là chăn nuôi gia súc, tức là đàn bò, bầy cừu được người ta chăn dắt, dỗ về ra sao, thì dân chúng trong vùng cũng được chăn dắt như vậy. Họ công nhiên tán dương chiêu bài này, đối xử với người dân như lũ ngựa non, bầy nai tơ. Cách làm vô cùng thất đức, ngạo mạn. Tuy vậy, như tôi đã trình bày ở đoạn trước, việc họ coi dân chúng như lũ trẻ non dại, như bầy cừu, như đàn bò, cũng không phải do ác ý gì. Chẳng qua họ cố gắng việc trị vì một đất nước theo kiểu cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng con cái. Để làm được như vậy, trước hết họ tự tôn quân chủ là vua cha, vừa có đức, vừa có tài. Tiếp đến bên dưới lại có các quan đại thần anh minh sáng suốt giúp sức. Họ ra sức truyền bá trong dân chúng rằng, đấng quân chủ và các đại thần có tấm lòng trong như nước, ngay thẳng như mũi tên, không tham lam hay vụ lợi. Đấng quân chủ yêu dân với tình thương bao la, lo cho dân từng bát cơm, manh áo, từng chốn nương thân. Dân đói thì cho gạo, gặp hỏa hoạn thì cho tiền bạc. Cứ như thế, ơn đức của đấng quân chủ như luồng gió nam mát rượi thổi vào dân chúng. Còn dân chúng tuân phục đấng quân chủ như là cờ phướng cuộn bay theo gió, nhũng như con chi chi, vô cảm như sỏi đá. Đấng quân chủ và thứ dân hòa quyện vào nhau, thế gian yên ổn thanh bình. Nghe họ ca tụng mà cứ ngỡ là quan cảnh trên thiên đường đang hiện ra trước mắt. Tuy vậy, thử suy ngẫm hiện thực xã hội sẽ rõ. Quan hệ giữa chính phủ và nhân dân vốn là mối quan hệ giữa những người lạ với nhau, không phải là quan hệ máu mủ ruột thịt. Quan hệ giữa người lạ với người lạ nhất thiết phải ràng buộc nhau bằng khế ước, hợp đồng. Cả hai phía cùng phải tôn trọng hợp đồng. Điểm nào chưa được thì phải tranh luận dàn xếp rồi thống nhất thực hiện. Luật pháp của một quốc gia cũng được hình thành trên cơ sở đó. Trên thế gian này, có quốc gia nào có được đấng quân chủ nhân đức, có được các quan đại thần sáng suốt anh minh, có được lũ thần dân nhu mì dễ bảo không? Đó chỉ là giấc mộng ảo tưởng. Có trường học nào đảm bảo sẽ đào tạo ra toàn các bậc thánh nhân, toàn người tài đức? Có cách giáo dục nào chắc chắn sẽ sản sinh ra thần dân dễ sai bảo? Ngay cả Trung Hoa, từ thời nhà Chu, các nhà cai trị đã bao lần đau đầu khổ sở vì ước nguyện đó. Đã có lần nào họ trị vì dân chúng được đúng như ý nguyện này không? Nếu được như thế thì đâu đến nỗi giờ đây cả quốc gia rộng lớn này đang bị ngoại bang giày xéo. Chú thích: tác giả ám chỉ cuộc chiến tranh nhà Phiến xảy ra tại Trung Hoa trong thời kỳ này. Hết chú thích. Vậy mà họ vẫn cứ rao giảng ra rã, lòng dạ quân chủ như biển Thái Bình. Mà họ có muốn ca ngợi thì cứ việc ca ngợi lấy một mình. Bị ngoại xâm giày xéo mà vẫn cứ tiếp tục ca ngợi nền chính trị nhân từ của quân chủ. Cứ cho đó là chuyện của người ta, nhưng mù quáng đến như vậy thì chỉ tổ cho thiên hạ chê cười. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm lời giải đáp cho câu hỏi: biển thủ, tư túi, trách nhiệm của ai? Khuynh hướng dựa vào đẳng cấp địa vị để ra lệnh mà không cần biết dân chúng nghĩ gì, không chỉ riêng một mình chính phủ. Hiện tượng này còn thấy cả ở trong các cửa hiệu, trường tư thục, đền chùa, nơi nào cũng có. Tôi đưa ra một dẫn chứng. Có một cửa hiệu do một ông chủ tự bỏ tiền kinh doanh. Ông ta sắp đặt công việc cho mọi người, từ cửa hàng trưởng đến các nhân viên, người nào việc nấy. Ngoài ông chủ ra, không một người nào được biết toàn bộ công việc kinh doanh của cửa hiệu. Lương bổng cao thấp, công việc nặng nhẹ, nhất nhất đều do ông chủ quy định. Bản thân ông ta luôn miệng quát tháo và tin rằng tất cả nhân viên đều nhất mực, trung thành, nghiêm túc. Tiếc thay, trong số nhân viên có cả kẻ lợi dụng sự sơ hở của chủ, giấu nhẹm doanh số, sửa đổi sổ sách, biển thủ tiền bán hàng. Chỉ đến khi kẻ đó tự nhiên biến mất hoặc lầm bệnh chết, cho kiểm tra sổ sách, thấy số tiền bị cưỡng quá lớn, ông chủ mới tá hỏa lên, phó thác hoàn toàn cho người khác, chẳng dễ chút nào. Tuy vậy, vấn đề không phải ở chỗ con người không thể tin tưởng, không thể trông cậy được, mà là ở cách điều hành của chính bản thân ông chủ. Ông ta tự cho rằng mình là tất cả, và nhân viên phải răm rắp tuân theo. Nên nhớ rằng, nhân viên có trung thành đến mấy, thì họ cũng chỉ là người dân. Trong quan hệ với người dân, phải thỏa thuận rõ ràng chuyện tiền nong, kiểm tra định kỳ, chứ không thể cư xử theo kiểu con cháu trong nhà, để rồi mang vạ vào thân. tại sao lũ chí sĩ rỡm lại cứ hoành hành mãi vậy? Trào lưu quyền lợi phụ thuộc vào đẳng cấp địa vị, hành xử công việc theo lợi ích riêng đang lan rộng. Nó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mưu mô, dối trá, lừa đảo đầy rẫy trong xã hội hiện nay. Tôi gọi những kẻ hùa theo trào lưu này là chí sĩ rỡm. Ví dụ các thuộc hạ của các lãnh chúa dưới thời phong kiến là một minh chứng tốt. Bọn này, kẻ nào người nấy đều tỏ ra trung thành, ngoài mặt luôn tỏ vẻ biết thân biết phận, lúc nào cũng khúm núm, cúi rạp mình. Trong ngày dỗ chạp, lễ Tết thanh minh không bao giờ thiếu mặt. Hễ mở miệng là đều có cùng giọng điệu, trung quân báo quốc, hoặc là thân này sẵn sàng chết vì chủ. Người thường dễ bị lừa phỉnh bằng vẻ bề ngoài của chúng. Kỳ thực bọn chúng đều là một lũ chí sĩ rỡm cả. Được cất nhắc vào chức vụ cao một chút, ngoài lương bổng, phụ cấp quy định ra, không hiểu sao tiền cứ vào như nước. Hóa ra kẻ trông coi việc xây cất thì luôn thúc giục chủ thầu phải cống lễ. Kẻ trông coi ngân khố thì đòi thị dân phải biếu xén quà cáp mới cho vay tiền. Những chuyện như vậy diễn ra như cơm bữa, đến độ trở thành lệ. Ngay cả những võ sĩ vốn được mệnh danh là trung nghĩa, luôn trong tư thế chết thay cho chủ, thì cũng tìm cách nâng giá trang phục để kiếm chênh lệch. Tất cả cái lũ này phải được gọi là chí sĩ rỡm chính hiệu mới phải. Họ hằng lắm mới có một ông quan chính trực, không một lời đồn nào về ông ta nhận hối lộ cả. Và thế là người đời ra sức khen ngợi, nhưng ông ấy cũng chỉ là người không ăn cắp tiền của công quỹ mà thôi. Chẳng lẽ cứ phải khen người ta vì ở họ không có lòng dạ tham lam hay sao? Chẳng qua vì có quá nhiều các chí sĩ rỡm nên ông ấy mới nổi đình nổi đám như vậy. Vì sao lũ chí sĩ rỡm lại nhiều đến thế? Nếu tra kỹ ngọn nguồn thì đó là kết quả của ảo tưởng mù quáng, luôn coi dân chúng là ngu muội, hiền lành và dễ trị. Kết cục là tác hại đó đưa tới cách đối xử độc đoán, đẻ ra sự áp chế đối với người dưới. Có thể nói không có gì vô trách nhiệm hơn là cách hành xử dựa vào đẳng cấp, địa vị, tự cho mình là cha, là mẹ của dân. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Không thể trông cậy vào thiểu số nghĩa sĩ. Tuy vậy, có người sẽ nói, sao lại cứ toàn đưa ra các ví dụ chẳng hay ho gì về lũ người dối trá như thế? Người Nhật Bản có phải ai cũng xấu cả đâu. Nước ta vốn là một đất nước trọng nghĩa. Từ bao đời nay, chẳng phải là có rất nhiều ví dụ của các nghĩa sĩ hy sinh thân mình vì Chúa đó sao? Tôi xin thưa, quả thật không phải là không có các nghĩa sĩ chính trực, nhưng số đó thật ít ỏi. Tôi tính thử thế này. Dưới thời Rengoku, thời kỳ mà tinh thần trọng nghĩa nở rộ nhất trong lịch sử nước ta, có 47 nghĩa sĩ tỉnh Oku. Tỉnh Oku có 70.000 dân. Cứ 70.000 dân có 47 nghĩa sĩ, thì 7 triệu dân có 4.700 nghĩa sĩ. Nhưng thời thế đổi thay, tình người cũng vơi dần theo thời đại. Tấm lòng trọng nghĩa đang bước vào thời kỳ thoái trào. Như mọi người đều nhận thấy, cứ coi như giảm 30% so với thời Rengoku. Và như vậy 7 triệu người chỉ còn 3.290 nghĩa sĩ. Dân số nước ta hiện nay là 30 triệu, vậy thì số nghĩa sĩ vào khoảng 14.000 người. Với số lượng như thế này, không hiểu là có đủ để bảo vệ đất nước Nhật Bản không? Đến đứa trẻ lên bà cũng nhẩm tính được. Địa vị đẳng cấp và chức vụ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu theo luận cứ như trên, thì đẳng cấp địa vị không có ý nghĩa gì. Tuy vậy, để cẩn thận hơn, tôi muốn nói thêm một ý thế này. Nói tới đẳng cấp địa vị là nói về chức danh trống rỗng bề ngoài. Mà đã là chức danh trống rỗng thì bất kể trên hay dưới, nó là thứ hoàn toàn vô dụng. Nhưng mặt khác, chức danh cũng còn bao gồm chức năng thực tế. Chức năng thực tế là điều quan trọng nhất. Nếu làm tròn chức năng thực tế, thì dù có đẳng cấp địa vị cũng còn có thể chấp thuận, dùng thứ được. Tức là chính phủ là người coi giữ ngân khố của một nước. Chức năng của chính phủ là cai trị nhân dân. Nhân dân là người đầu tư của một nước. Chức năng của nhân dân là chi trả mọi khoản quốc phí. Chức năng của chính trị gia là quyết định chính trị, luật pháp. chức năng của quân nhân là chiến đấu theo mệnh lệnh của quốc gia. Cũng như vậy, các học giả, thị dân đều có chức năng được quy định. Tuy vậy, cũng có người nhanh nhảu đoán, cho rằng làm gì có địa vị đẳng cấp, đứng trên lập trường cho rằng dân chúng chỉ chuyên vi phạm luật lệ. Có quan chức chỉ thích thọc tay vào sản nghiệp của tư nhân. Họ gây ra những chuyện động trời, huống chi quân đội lại tùy tiện can thiệp vào chính trị, gây ra chiến tranh. Chính điều này làm đất nước rơi vào cảnh nội loạn. Đó không phải là phát huy ý nghĩa của tự chủ, tự do, mà chỉ có thể gọi là bạo động vô chính phủ, vô pháp luật. Nói tóm lại, về chữ chức danh và chức năng, trông thì có vẻ giống nhau, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau, nên cần thiết phải phân biệt cho rõ rệt. Các bạn không được phép lầm lẫn ý nghĩa mang tính bản chất mà từng chữ thể hiện. Tháng 7 năm Minh Trị thứ 7, tức năm 1874. Vừa rồi là toàn bộ nội dung trong phần 11 của quyển sách khuyến học. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu phần 12. Hãy học cách diễn thuyết có hiệu quả.